Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không biết chuyện này rốt cuộc là có đúng sự thật hay không. Lương Mạt, cháu giúp đỡ, để hai bác gặp mặt Tô Uyển một lần đi. Tôi Lương Mạt không khỏi khó xử. Tô Uyển bị Đông Kình đưa đi là chính mắt cô nhìn thấy. Liêu Giản hai ngày nay thiếu chút nữa dẫn người xông vào Thanh Hồ Đường. Nhưng đó là địa bàn của Đông Kình. Ngay cả Liêu Giản với cảnh sát đều không cách nào, huống hồ là cô. Hai người yên tâm đi, Tô Uyển bây giờ rất an toàn. Ba gái ở bên lau nước mắt. An toàn hay không trong lòng hai bác một chút cũng không chắc chắn. Bác không tin Tô Uyển sẽ giết người. Nó nhát gan như vậy, trong đó nhất định là có hiểu lầm. Lương Mạt, cháu nghĩ thử cách để hai bác gặp nó một lần được không? Ba trai cúi gằm mặt. Ba cháu chết rồi, hai bác chính là người thân cận nhất. Lương Mạt, bác chỉ có Tô Uyển, một đứa con gái. Tôi Lương Mạt cũng không đành lòng, nhưng vẫn là hạ tâm sắt đá. Cháu thật sự không có cách nào cả. Chậm nói với Lưu Giản một chút, để anh ta giữ lại cho Tô Uyển một cái mạng. Cái gì khác cũng được, muốn bác bán xe, bán nhà, bác đều đồng ý. Nếu như việc này có thể dùng tiền để giải quyết, còn phải đợi bọn họ tìm đến cửa cầu cứu hay sao? Hướng hồ Lưu Giản bên kia là muốn trác mạng của Tô Uyển. Hai người về trước đi, cháu không giúp được gì đâu. Chỉ có thể nghĩ cách để người gặp mặt một lần. Được, được, được. Người đàn ông nghĩ có chuyện gì dù sao cũng nên gặp mặt hỏi rõ ràng rồi nói. Tôi Lương Mạt đưa hai người ra khỏi sòng bài, nhìn thấy Tống Các đứng tựa trước cửa sổ chiếc xe cạnh cô. Cô nhấc chân đi tới, Tống Các làm động tác mời. Kình thiếu muốn gặp cô. Tôi Lương Mạt nhìn bóng lưng bác trai bác gái đã đi ra. Chuyện này không tách khỏi quan hệ với anh ta chứ? Tô tiểu thư, không thể nói lời như vậy. Kình thiếu rõ ràng là đang vì cô sắp xếp giải quyết vấn đề đấy. Sắp xếp cái mảng nghiện. Chỉ là không có dính anh ta vào. Tôi Lương Mạt thiếu chút nữa chửi tục hắn. Nhưng lời nói lòng vòng trong miệng vẫn bị nuốt trở về. Sao không gặp ở trong sòng bài này? Kình thiếu đúng lúc ra ngoài làm việc. Tôi Lương Mạt suy nghĩ một chút, vẫn là chui vào chỗ ngồi sau xe. Nơi gặp mặt chỉ một tiệm cà phê bình thường, dáng sủa sạch sẽ. Tổng các dẫn cô đi vào. Tôi Lương Mạt từ xa nhìn thấy Đông Kình ngồi cạnh cửa sổ. Tôi Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, vài bước đi tới ngồi xuống ghế salon đối diện với Đông Kình. Anh tìm tôi có việc gì? Động tác Đông Kình yêu nhã khuấy cà phê trong cốc. Tôi không tìm em cũng không tìm tôi sao? Tôi không có chuyện gì để cần tìm anh cả. Nhân viên phục vụ đem cà phê Đông Kình đã gọi cho cô lên. Tôi Lương Mạt đoán cũng có thể đoán được mục đích của Đông Kình. Chuyện Đông Kình cũng không quanh co lòng vòng với cô. Tô Uyển ở chỗ của tôi. Tay Tô Lương Mạt cầm cốc cà phê khựng lại. Anh muốn thế nào? Lời này nên là tôi hỏi em chứ. Đông Kình cho ý cười nhìn người con gái ngồi đối diện. Mất đi bảo hộ bên kia của tôi, Tô Uyển đi ra ngoài chính là tìm chết. Bây giờ người của Lưu Giản về ở ngoài Thanh Hồ Đường chật như nêm cối, chỉ kém không hạ lệnh truy sát. Đông Kình thấy tay Lương Mạt cầm cái cốc căng thẳng. Những cái đó không liên quan gì đến tôi cả. Tôi với Tô Uyển cũng chẳng có tình cảm gì sâu sắc hết. Đúng vậy, lời này không phải giả. Bằng không em cũng sẽ không thể duy trì bình thản như vậy đâu. Đầu Kình hớp ngụm cà phê, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Tôi Lương Mạt cũng không có dũng khí lập tức đứng dậy rời đi. Ba trai ba gái của tôi muốn gặp Tô Uyển. Gặp làm gì? Đầu Kình vẻ mặt lơ đãng. Không phải anh nói người ở chỗ anh sao? Đầu Kình áp hai tay lên mép bàn. Lương Mạt, tôi nghĩ muốn cái gì không phải em không hiểu chứ? Tôi Lương Mạt cùng hắn bốn mắt chạm nhau, con ngươi lại từ từ chuyển lạnh. Chiêm Đông Kình, anh đưa Tô Uyển đi là muốn tôi lấy cái tâm tư gì chứ? Đừng tưởng tôi không biết, nhưng anh nghĩ rằng tôi sẽ vì Tô Uyển mà bị anh áp chế sao? Có phải anh muốn mượn chuyện này bảo tôi đáp ứng anh tách ra khỏi Lưu Giản không? Tôi cho anh biết, Tô Uyển giết người thì đền mạng là đạo lý hiển nhiên thôi. Chiêm Đông Kình nhìn cô, đôi con ngươi không hiển lộ ra chút hỉ nộ. Hay, lời này nói ra thật hay. Tôi Lương Mạt mở to mắt, cảm giác này giống như là bị hắn ăn chắc một nửa rồi. Đầu kề nhìn cà phê ở bên tay cô, giúp cô mở túi đường bỏ vào đó. Em có thể đảm bảo ba trai ba gái của em sẽ không giống như hôm nay đến cầu xin em nữa chứ? Tôi cũng biết việc này là có liên quan đến anh. Trên Đông Kình không thèm giải thích. Tôi thấy em cũng không quan tâm sống chết của Tô Uyển. Em cũng đã như vậy rồi. Tôi thấy em che giấu cũng chẳng còn ý nghĩa. Tôi trở về bảo Tống Các thả người ra ngoài. Em yên tâm, cô ta không tìm được tới em đâu. Nhiều lắm là mới ra khỏi Thanh Hồ Đường liền bị bắn chết. Dù sao không chết trước mắt em cũng không cần quản. Như vậy đã thành toàn cái em gọi là giết người đền mạng, cũng không khiến em bị kẹp giữa tình khó xử của Lưu Giản và Tô Uyển. Tôi lơ mạt cắn cánh môi, trừng mắt nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net